Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, dò xét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà Hạ Vũ cảm thấy hai người bọn họ khẩn trương. Dẫu sao nơi này là thành phố Bạch Vân, không phải tỉnh thành, nơi đây không quen, võ tu bây giờ phát sinh mạng người máu chuyện là rất phổ biến. Nhất thời, Hạ Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua, một cái kệ hàng phía sau, mang mũ lưỡi chai nam tử, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời đi mình tầm mắt, mơ hồ mang theo sát khí. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng khinh thường, trong lòng biết ở lượng người đi cực lớn trung tâm mua sắm bên trong, những người này tuyệt đối không dám đối với tự mình ra tay. Nếu không võ tu giữa chiến đấu, ở thường trước mặt người bại lộ ra, chỉ riêng không nói tạo thành thương vong, sẽ ảnh hưởng đến người bình thường. Chỉ riêng tạo thành lớn dư luận nói, sự việc phát không xanh được một ngày, thành phố Bạch Vân ngũ đại hào tộc cũng sẽ bị người xóa đi hết. Bởi vì đây là ranh giới cuối cùng, một khi có thế gia đưa tới xã hội náo động bất an, quốc an hoặc là tổ hành động đặc biệt bên kia sẽ không để mặc cho bỏ mặc, sẽ lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt cái này làm loạn thực lực. Bảo vệ dẹp yên là quốc an và tổ hành động đặc biệt ý nghĩa tồn tại, cũng là hắn chức trách chỗ. Lập tức, Hạ Vũ ngay tức thì mở đồng thuật, mâu sinh hai con ngươi, một xanh một đỏ, quét về phía vùng lân cận người, phàm là khác thường dạng người đều là thu hết vào mắt, bởi vì vũ tu khí huyết xa so với thường nhân hùng hậu hơn, một điểm này tốt vô cùng phân biệt. Hơn nữa một điểm này ở mình dưới mắt đừng hòng đổ vào, giống như quần áo đen ở giữa đom đóm vậy, dị thường nổi bật. Lập tức Hạ Vũ quay đầu lại trấn an Đan Vân và Chu Bất Hối, nói không có sao, không cần khẩn trương, tiếp tục đi dạo đi, những người này chỉ là giám thị chúng ta, không dám làm loạn, mặc dù không dám làm bậy, nhưng đảm bảo không cho phép sẽ âm thầm thừa dịp loạn tập sát. Nếu là có 70% chắc chắn, bọn họ tuyệt đối động thủ, quả quyết tập sát ngươi, sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Người bình thường vậy sẽ cho rằng là một chàng cố ý ác tính vụ án giết người. Đan Vân hết sức rõ ràng thế ra mánh khóe, coi như ở lượng người đi cực lớn bên trong cao ốc, có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, thủ tiêu Hạ Vũ, nếu như thất bại, tập sát người cũng sẽ không phản kháng. Rất nhiều không thành công thì thành nhân ý nghĩa, bởi vì một khi tranh đấu, đưa tới hỗn loạn dư luận, ắt phải sẽ liên lụy đến gia tộc. Nguyên nhân như lên, đối với lần này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, trong lòng có dự tính nói, yên tâm đi, chúng ta vừa mới đến, không biết lai lịch của bọn họ vậy không được rõ, ngược lại bọn họ vậy không hiểu chúng ta, đi lên giống như ngươi thuật, như vậy cực đoan làm việc, và chúng ta khách sạn Long Môn kết làm tử thù, đây không phải là thế gia sinh tồn đến nay làm việc phong cách chứ. Hạ Vũ hài hước cười nói, cho rằng Đan Vân bọn họ thần kinh quá khẩn trương, hết lần này tới lần khác giờ phút này, một người sắc mặt hư bạch, đi hai hàng thanh niên, ôm một người mặc hở hang cô gái, đánh về phía Hạ Vũ phía sau, kẻ ác cáo trạng trước vậy mắng liệt liệt nói, gì đồ chơi, đi bộ không có mắt, xử ở nơi này làm gì, đụng đau đại gia, ngươi biết không? Không biết, Hạ Vũ quay đầu lại hơi giơ tay lên, tỏ ý Chu Bất Hối và Đan Vân không cần như thế khẩn trương. Trong mắt đánh giá trước mắt cái này cậu ấm thanh niên. Như vậy đáp lại nói, nhưng mà, thanh niên thấy Hạ Vũ mở đồng thuật sau ánh mắt, nhất thời hù được tại chỗ vọt một cái. Hô to, ai má ơi, ngươi là người hay là ai? Ánh mắt ngươi sao một xanh một đỏ? Rất kỳ quái sao, ta cảm thấy khá tốt. Hạ Vũ không biết làm sao hơi nhún vai, chỉ có người bên cạnh mới rõ ràng. Mình ánh mắt không chỉ có nhìn như kỳ dị, năng lực cũng là rất khủng bố. Để cho Chu Bất Hối bọn họ trước, nhưng mà hâm mộ phải chết. Đối với lần này, cậu ấm thanh niên gặp Hạ Vũ rất dễ khi dễ. Trừ ánh mắt có chút kỳ dị, cả người tựa hồ không có gì sắc bén, có thể tùy ý mình khi dễ. Cho nên hắn trực tiếp cậy mạnh quát khẽ, người mới vừa rồi đụng vào ta, biết không, quỳ xuống cho ta nhận sai. Ừ, có chút ý tứ, Hạ Vũ gặp hàng này không biết sống chết, nói lên như vậy chiết nhục người yêu cầu. Không khỏi thần giác buộc vòng quanh một tia lãnh khốc nụ cười. Mà thương trường người chung quanh cũng bị chơi khốc thanh niên lời nói hấp dẫn ánh mắt. Nhất thời vây ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cậu ấm thanh niên tựa hồ rất được dùng người chung quanh nhìn chăm chú con mắt. Nhất thời ngước cổ lên. Tựa hồ chuẩn bị tiếp nhận Hạ Vũ, nói xin lỗi. Nhưng mà cách đó không xa. Top 5, top 3 tụ tập ở chung với nhau các nam nữ trẻ tuổi. Khí chất bất phàm, ánh mắt vô tình hay hữu ý rơi vào Hạ Vũ bên này. Một vị trong đó thân cao gần 2 mét, hết lần này tới lần khác gầy như cây gai người tuổi trẻ. Mặt mũi đường danh bất quá hơn 20 tuổi, giờ phút này không nén được lên tiếng, để cho tên con em nhà giàu này đi thử dò khách sạn Long Môn người. Đi thông sao? Vô sự, các người đại khái cũng nhận được gia tộc mệnh lệnh, dò xét khách sạn Long Môn lai lịch, cái này không được sao? Có gia tộc chỗ dựa, người sợ cái gì? Thành phố Bạch Vân ngũ đại hào tộc một trong vương gia người tuổi trẻ vương bố. Ở bên cạnh hài hước cười nói, đưa tới chung quanh người cùng thế hệ phù hợp, bọn họ cũng không nhận ra Hạ Vũ. Cũng không biết Hạ Vũ thân phận, nhưng bọn họ thấy Hạ Vũ là từ khách sạn Long Môn bên trong đi ra ngoài. Liền nhận định hắn là khách sạn Long Môn người. Hôm nay để cho cậu ấm thanh niên thử một chút Hạ Vũ lai lịch. Bọn họ qua sẽ lại cho hắn đánh phủ đầu ra oai. Hết thảy cũng thuận lý thành chương. Vậy có thể đi trở về cho gia tộc báo cáo kết quả. Có thể bọn họ rõ ràng chọn sai rồi đối tượng. Trực tiếp ở trên đầu Thái Tuế động thổ, hôm nay nhất định phải chịu nhiều đau khổ. Dưới mắt, Hạ Vũ nhìn trước mặt cậu ấm thanh niên, phách lối ngang ngược dáng vẻ, khẽ lắc đầu, thở dài nói, để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này cũng có chút lúng túng. Ngươi biết không, trên thế giới tổng có một ít bắt nạt kẻ yếu đồ ngu. Dựa vào cha chú phúc ấm, làm sằng làm bậy, làm việc ngang ngược, coi trời bằng vung, ngươi lấy là ngươi là ai à? Lão tử chính là dựa vào nhà ta có quyền thế, ngày hôm nay liền khi dễ ngươi, ngươi không phục đánh ta à? Con nhà giàu liệt miệng lớn, tùy ý liều lĩnh cười lớn, phách lối cười to chọc được chung quanh không ít người một hồi khó chịu. Có thể lại không thể làm gì. Dẫu sao ở nơi này vật muốn ngang dọc thời đại. Cái này cậu ấm thanh niên nói đúng thật tình. Người ta chính là cha hắn. Dựa vào nhà hắn có quyền thế. Ngươi có thể như thế nào? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Diêu diêu nói. Ngươi để cho ta đánh à? Ta thật là đánh à? Bành. Nguyên bản cậu ấm thanh niên bất quá là hù dọa Hạ Mưa. Kết quả không nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên. Thật ra tay, một quyền đánh vào hắn hốc mắt trái trên. Cầm hắn cho làm đầu bốc lên kim tinh. Hốc mắt sưng to lên. Hoạt thoát thoát chính là một con mắt bầm tím. Ta cỏ ngươi đây, bành. Cậu ấm thanh niên bẩn nói được một nửa. Hạ Vũ xuất thủ lần nữa. Trực tiếp đánh vào hắn khác một con mắt khuông trên. Để cho hắn nói cho nuốt trở về. Không chỉ có để cho Đan Vân bất đắc dĩ nói. Tiểu ma vương, trước không phải nói xong rồi sao? Không gây sự, ngươi không gây sự, bị người tìm chuyện ngươi à? Âm thầm xem náo nhiệt các bạn trẻ. Còn không ra sao? Không ra ta coi như phế hắn liền à? Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt liếc về hướng đám người một mắt.